Thần nông tiểu y tiên, chương 1114, cùng hai bạch gặp nhau lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi tổng hợp trở lên tình huống. Hắn hoàn toàn có thể kết luận, Lương Tiểu Lương cùng Tôn Mỹ Vân bọn họ nhất định là ăn tuyệt tình tán. Loại thuốc này thật ra tại trăm năm trước cũng đã thất truyền. Mặc dù có toa thuốc, nhưng bên trong một vị thuốc, Bảy Linh Tán nhưng đã sớm trên đời này biến mất, ngay cả trong sách cũng không có ghi lại. Không biết bọn họ là từ nơi nào làm đến dược, xem ra bên trong có huyền cơ khác. Như vậy có thể kết luận, bỏ thuốc người thập phần hiểu công việc, hắn tinh thông đủ loại y thuật. Tại Lương Phi xem ra, hắn y thuật nhất định trên mình. Lúc trước Lương Phi còn tưởng rằng viện khoa học bên trong người đều là chút ít khoa học quái nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Viện khoa học bên trong không chỉ là trình độ học vấn cao, IQ cao, hơn nữa còn là vượt qua nhân loại đại não, còn có đủ loại tàn nhẫn tồn tại. Lương Phi nghe được một trận dồn dập tiếng gõ cửa, hắn lập tức ra ngoài vừa nhìn, là Trương Vũ. Trương Vũ, ta không phải cho ngươi đi tra Ứng Tuyết sao? Như thế trở về nhanh như vậy? Lương Phi nghi ngờ hỏi Trương Vũ. Cho tới nay, Trương Vũ là một ổn thỏa người. Giao cho hắn nhiệm vụ hắn cũng có hoàn thành. Nhưng hôm nay hắn là thế nào? Mới ra đi một hồi trở về. Trương Vũ dùng giống vậy nghi ngờ ánh mắt nhìn Lương Phi. Ủy khuất nói, Phi ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhìn thời gian một chút, hiện tại đã là xế chiều, ta ra ngoài 6 giờ rồi. Lương Phi nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 2 giờ chiều, mới vừa chính mình một mực ở tra tài liệu, cho nên quên mất thời gian, không nói nhiều thừa thãi. Trương Vũ xuất ra một chồng văn kiện giao cho Lương Phi. Phi ca, trong này tất cả đều là Ứng Tuyết tài liệu, nàng nhưng là cái khoa học quái nhân. Từ nhỏ học tập vậy kêu là một cái tốt, đúng là một ưu tú nữ hài. Trương Vũ trong ngày thường đối với nữ nhân không có hứng thú. Không biết hôm nay hắn là thế nào, một mực ở mạnh mẽ khen Ứng Tuyết, một người chưa từng gặp mặt tiểu cô nương. Quả nhiên để cho Trương Vũ như thế sùng bái. Lương Phi cầm lấy tài liệu vừa nhìn, quả nhiên bị dọa, tiểu cô nương này dáng dấp thật xinh đẹp. Năm nay mới 23 tuổi, nhưng đã là trên tiến sĩ rồi. Cái này còn không phải điểm chết người. Nàng quả nhiên tại lúc 15 tuổi sau, cũng đã đọc xong rồi đại học. Đúng ngươi không có nhìn lầm. Là 15 tuổi, theo lý thuyết, cái tuổi này chắc còn ở trung học đệ nhất cấp. Có thể nàng nhưng vẫn nhảy lớp. 15 tuổi liền hoàn thành người bình thường học nghiệp. Nàng tốt nghiệp bác sĩ sau, vẫn tại viện khoa học làm việc, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ở viện khoa học đã có thể được xem công nhân viên kỳ cựu rồi. Nửa năm trước, lại vừa là nửa năm trước, mấy con số này thật giống như đặc biệt nhạy cảm. Nàng là Tôn Mỹ Vân trợ lý, đồng dạng là nàng thích nhất học sinh. Nửa năm trước, nàng bị đưa đến nước ngoài làm việc, vẫn không có trở về nước. Phía sau tài liệu cùng Lương Tiểu Lương giống nhau y hệt. Nửa năm qua, nàng mỗi tuần đều biết gọi điện thoại về nhà. Thời gian này là cố định, mỗi thứ 7 giờ tối. Loại trừ thời gian này, nàng không có đánh qua bất kỳ một trận điện thoại. Nửa năm qua, nàng thật giống như đoạn tuyệt cùng ngoại giới sở hữu liên lạc. Loại trừ người nhà ngoài ra, nàng sẽ không tiếp tục cùng bất luận kẻ nào liên lạc. Bởi vì nàng thiên tư thông minh, lại là một khả ái nữ hài, cho nên hắn bằng hữu rất nhiều. Lúc trước nàng đều sẽ cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, đánh video điện thoại, hoặc là gửi email loại hình. Nhưng là gần nửa năm qua, nàng bằng hữu phản ứng, nàng giống như là biến thành một người khác, chưa bao giờ cùng bằng hữu liên lạc, coi như bằng hữu gọi điện thoại cho nàng. Nàng đều sẽ vô tình cắt đứt. Có lúc tiếp thông điện thoại sau, nàng cũng chỉ là lạnh như băng nói vài lời, liền vô tình cúp điện thoại. Lương Phi nhìn đến nơi này, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Đây là tình huống gì? Tại sao tốt như vậy nữ hài cuối cùng lại trở thành cái bộ dáng này? Người nhà nàng tại kia có hay không hỏi thăm được? Lương Phi bất đắc dĩ hỏi. Hắn không biết thế nào, trong lòng luôn cảm giác trống trơn, giống như Ứng Tuyết như vậy cố gắng chăm chỉ nữ hài cuối cùng nhưng đi vào vòng lẩn quẩn. Mặc dù sự nghiệp có, nhưng lại hại chính nàng, để cho nàng biến thành một người khác, không có cảm tình người. Nửa năm trước, người nhà nàng đi rồi nước ngoài, bởi vì nàng là trong nhà con gái duy nhất, cộng thêm điều kiện gia đình ưu việt. Người nhà nàng cân nhắc muốn cùng nàng cùng tiến lên, cử gia dọn đi nước ngoài. Đáng tiếc là, coi như bọn họ tại cùng một cái quốc gia, cha mẹ của nàng một lần đều chưa từng thấy qua nàng. Trương Vũ nói đến chỗ này, thần tình hơi khác thường, nhìn ra được, hắn có chút đồng tình Ứng người nhà họ Tuyết, buồn cười, tại sao ra ngoại quốc? Ứng Tuyết thật ra không có ở nước ngoài. Phi ca, ngươi nói là thực sự, nàng không có ở nước ngoài sao? Nhưng là ta điều tra nàng xuất cảnh ghi chép, nửa năm trước nàng xác thực rời đi, một mực chưa có trở về qua. Trương Vũ bắt đầu liếc nhìn trong tay tờ đơn, tìm ra kia trương cái gọi là xuất nhập cảnh ghi chép. Lương Phi đem tờ đơn cầm trong tay vừa nhìn, bất đắc dĩ cười một tiếng. Dương Cây Dương là người nào? Hắn chính là viện khoa học chủ nhiệm. Hắn muốn ở trên mặt này tái máy tay chân, không phải là không thể. Ngươi gần đây cho ta nhìn chăm chú Dương Cây Dương, hắn mọi cử động phải hướng ta hồi báo. Trương Vũ lòng tin 10 phần gật đầu đáp ứng. Phi ca, yên tâm đi, ta sẽ chết chết nhìn chăm chú vào hắn. Trương Vũ làm việc, Lương Phi hết sức yên tâm, đem nhiệm vụ này giao cho hắn, lại không quá thích hợp. Trương Vũ bên kia bận bịu theo dõi, Lương Phi bên này cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù hắn hiện tại không thể vào viện khoa học đưa bánh bao, nhưng hắn ủy thác Lưu Lão Hán. Mỗi lần Lưu Lão Hán đưa bánh bao lúc, Lương Phi đem rất tốt rượu giấu vào bên trong xe, để cho len lén vận đi vào. Ngưu Hai Bạch cổ trong ngày thích nhất uống rượu, chỉ là viện khoa học có quy định, không thể uống rượu, cho nên toàn bộ viện khoa học là cấm chữ rượu. Lương Phi thập phần biết Ngưu Hai Bạch tâm ý, hiện tại hắn nhưng là chính mình cơ sở ngầm. Nhất định phải đem hắn nuôi phì phì, như vậy hắn mới có thể vì chính mình làm việc. Ngưu Hai nhìn Vô Ích đến say rượu, hết sức hưng phấn, hắn lập tức đem rượu ẩn núp đi. Chờ Rừng Cây Dương bọn họ làm nghiên cứu thời điểm, hắn liền lấy ra tới uống trộm. Hắn đối với Rừng Cây Dương thời gian làm xuống ghi chép. Mỗi sáng sớm 9 điểm, Rừng Cây Dương cũng sẽ tiến vào phòng thí nghiệm. Chỉ cần đi vào, trong vòng 2 canh giờ là sẽ không đi ra. Thời gian này đúng lúc là Ngưu Hai Bạch tự do thời gian. Mặc dù rượu ngon, ăn món ngon, Ngưu Hai Bạch trong lòng thập phần thỏa mãn. Hắn đối với chính mình đồng hương Lương Phi thập phần cảm tạ. Trong lòng đã sớm đem đối phương trở thành chính mình anh em ruột. Sau khi uống rượu xong, Ngưu Hai Bạch lại để cho Lưu Lão Hán đem vỏ chai rượu mang đi ra ngoài. Rừng Cây Dương sẽ định kỳ kiểm tra viện khoa học, mỗi một xó xỉnh hắn cũng sẽ không buông qua. Nếu như bị hắn phát hiện vỏ chai rượu, đến lúc đó hắn nhất định sẽ trừng phạt Ngưu Hai Bạch. Cho nên Ngưu Hai Bạch sách chuẩn bị sớm, để tránh bị Rừng Cây Dương phát hiện. 10 ngày sau, Ngưu Hai muốn không đi trấn trên tính tiền. Đây là hắn làm việc phạm vi một trong. Ngày này sẽ từ tài xế tự mình đưa Ngưu Hai Bạch. Ngưu Hai Bạch mặc dù có thể rời đi viện khoa học, nhưng bên người còn từ tài xế nhìn chằm chằm. Thực lấy có chút không có phương tiện. Daunlosfuk. Nhớ tê tạ, y, chuyên, thi c, hcod, n, viên Ngưu Hai Bạch tại viện khoa học bên trong nín 10 ngày. Cuối cùng mong đợi đi ra, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Lần trước, Lương Phi nhưng là đã đáp ứng chính mình, sẽ cho mình tìm mấy cái xinh đẹp tiểu cô nương bồi bồi chính mình. Những lời này, Ngưu Hai Bạch từ đầu đến cuối không quên. Hắn một mực tìm cơ hội đem tài xế đẩy ra. Cách Trương.